khi đi rừng không được hát hò lúc băng qua đèo, băng qua suối. Không được gọi tên cúng cơm của nhau khi đi rừng trời tối. Rồi nó có rất nhiều những cái kinh nghiệm mà mình cần phải chú ý của những người đi rừng, đặc biệt là ở trong những rừng sâu khi đi những cái đoàn ít người thì càng phải chú ý hơn. Trong những cái tục lệ, những cái kinh nghiệm của những người thợ rừng lâu năm thì cái việc mà khi đi rừng không được hát hò lúc băng qua đèo, băng qua suối, không được gọi tên cúng cơm của nhau khi đi rừng trời tối. Rồi nó có rất nhiều những cái kinh nghiệm mà mình cần phải chú ý của những người đi rừng, đặc biệt là ở trong những rừng sâu khi đi những cái đoàn ít người thì càng phải chú ý hơn. Đây là những cái kinh nghiệm mà một bạn ở vùng cao, một bạn thợ rừng đã chia sẻ, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện của bạn ấy. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau ủng hộ tác giả, ủng hộ A Thũn, ủng hộ cái dự án này. Hãy để lại comment ở bên dưới những cảm xúc của bạn khi nghe chuyện, biết đâu chúng ta lại có những kinh nghiệm thú vị trong cái cuộc sống hàng ngày để tránh khỏi những cái sự va chạm vào tâm linh không mong muốn. Trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì nó bắt đầu từ những năm 2014-2015. Năm ấy bạn ấy cũng vừa mới tốt nghiệp đại học, và vì học lực tốt cho nên ngay từ năm thứ 3 bạn đã được đi làm việc ở những công ty nước ngoài. Năm ấy thì khi mà hoàn thành cái khóa luận tốt nghiệp, bạn ấy tận dụng một cái kỳ nghỉ dài của công ty thì rủ một số người bạn của bạn ấy là đi leo núi vào sâu ở quê của bạn ấy. Cụ thể thì cái khu vực nào thì bạn ấy xin phép bạn không nói rõ. Thế nhưng mà trong nhóm này thì đều là những người bạn thân, và còn có cả người yêu của bạn ấy nữa. Cái lịch trình của cả đoàn thì các bạn ấy sẽ lên ở trên nhà bạn ấy một tuần trong cái kỳ nghỉ này, và sẽ dành riêng 2 ngày 1 đêm để đi vào sâu trong núi. Ở phía nhà bạn ấy thì phía ngay dưới thị trấn thôi, nhưng mà để vào sâu trong núi thì nó là một cái con đường rất là xa. Lịch trình này xem ra là khá khó khăn, bởi vì cái đường núi này vốn dĩ nó đã treo leo hiểm trở, và cho đến bây giờ thì thậm chí là vào sâu trong một chút thì không có cả bản làng của người đồng bào thiểu số người ta ở nữa. Có nghĩa là cái khu vực rất là hoang vu. Cả đoàn cứ thế là đi. Đến chiều ngày thứ nhất, khi mà bọn họ đang chuẩn bị lên đến điểm cao 1.200m để dựng trại, thì họ phải đi qua một cái con suối nhỏ. Cái con suối này nước rất là trong, và vì ở trên núi cao nước từ trong khe chảy ra cho nên nó rất là mát. Khi mà cả đoàn lội xuống thích thú lắm, trèo đèo lội suối cả một cái quãng đường dài rất là mệt rồi, mà nhìn thấy nước suối chảy như thế thích lắm. Lội bòm bõm bõm, nước trong nhìn đến tận đáy cơ. Nhìn thấy ở ven hai bên cái mép bờ đá có rất là nhiều những con cá suối, nó bơi ở đó. Tôi xin chia sẻ với anh em một chút rằng là cá suối, cá mương ở trên vùng cao ấy, nó không to đâu. Nó chỉ nhỏ nhỏ, con nào to thì bằng 2 ngón tay, con nào nhỏ chỉ bằng ngón tay thôi. Cái giống đấy nó bơi thành từng đàn, mà hớt được cái đấy đem chiên giòn ăn quấn với lá lốt thì nó gọi là nhất đẳng luôn. Anh chị em cứ vớ đâu được cái mẻ cá sông, cá suối của Trung Du hoặc là cái cá suối của miền núi. Không cần phải mổ ra làm luôn, nếu mà vớ những cái mẻ nó chỉ bằng ngón tay không cần phải mổ luôn, nó rất là sạch. Nước nó chảy quanh năm ngày tháng, cá nó ăn rong ăn rêu nó rất là sạch, cái ruột nó bé tí thôi. Chiên giòn lên ăn với lại lá lốt thì tuyệt vời. Lá lốt mù tạt. Cái cô người yêu của bạn ấy lúc đó thì mới bảo mọi người là thôi, hay là mình ở đây mình hớt cá để mình ăn, mình chiên ăn. Bạn ấy cũng đồng ý với điều đó, và tất cả lũ liền lội xuống suối để bắt đầu vớt cá và đùa nghịch té nước nhau. Ở đây bắt cá tay không đã khó, huống hồ hầu hết thì toàn là mấy cô cậu thanh niên ở thành phố. Bạn ấy thì mặc dù là người đồng rừng đấy, nhưng mà nhiều năm sống ở thành phố rồi, cái kỹ năng nó hư hao đi. Hơn nữa là nói thật, cá nhân tôi là người vùng cao, để mà dùng tay không bắt cá thì nó cũng khó lắm. Chúng tôi hay có những cái đơm cái đó, chúng tôi đặt ở chỗ cái khe nước nó chảy vào thì chả cần phải bắt, là cá nó tự vào đó. Đến khi xong ra chỉ việc nhấc cái đó về thôi. Lúc đó thì tất cả đám đang lụi cụi nô đùa với nhau, mọi người đều rất là vui vẻ và cũng chẳng có ai nghĩ ngợi đến bất kỳ cái điều gì gọi là ma quái thần quái gì ở đây đâu. Chả biết có phải là cao hứng hay không mà cái cô người yêu của bạn ấy tự nhiên là cất tiếng hát. Trước đây ở trong trường thì cái cô này cô ấy vốn dĩ là hoa khôi. Bạn ấy cũng phải rất là vất vả, phải tranh đấu vượt qua biết bao nhiêu gã thì mới tán tỉnh được cô ấy. Và cô ấy đặc biệt là cô ở trong cái đội văn nghệ xung kích của trường, cho nên là cô hát rất là hay. Và khi nghe cô hát thì mọi người cũng phấn khởi quá, liền vỗ tay hưởng ứng. Thì lúc này một cái anh người ở trong làng của bạn ấy đi cùng thì mới bảo là không được. Và anh ấy đứng dậy, anh cầm cái gậy để chống mà đi đường núi đó. Anh ấy đập bồm bộp bộp liên tục xuống nước và anh hét rất là lớn, khiến cho cả đám sợ quá giật mình im bặt. Bạn ấy cũng không hiểu gì lắm đâu. Và cái cô người yêu thì cũng tròn mắt kinh ngạc. Mọi người còn kinh ngạc hơn khi mà anh ấy vội vàng là anh ấy xua tất cả lên trên bờ. Lúc đấy thì khuôn mặt của cái anh tráng thì anh ấy tái mét cả đi. Và anh ấy đứng bủn rủn tay chân. Một hồi lâu sau anh ấy phải lấy thuốc lá ra anh châm, anh hút hết nếu anh mới lấy lại bình tĩnh. Rồi anh ấy lặng lẽ anh bảo mọi người là lấy ba lô, thúc giục mọi người lên đường đi nhanh đi nhanh đi nhanh. Có người bạn thì tỏ ra khó chịu hỏi đang chơi vui như thế rồi còn có cá bắt để tí nữa mang về có khi là rán mà ăn, tại sao mà lại đi như thế? Thì anh ấy lắc đầu. Anh ấy không nói năng gì cả. Đến khi tất cả mọi người lên hẳn trên cái bờ trên rồi, anh mới trầm giọng anh ấy nói: hát ở dưới khe, dưới suối, khi trời tối thì dễ bị con ma con vong nó theo. Ở dọc những cái bờ suối, những cái khe nước ở trong rừng sâu, nó là cái nơi mà những con tà con tinh ở trong rừng, nhất là khi buổi tối, nó hay chui từ trong đấy ra. Ban ngày nó chui ở trong khe trong suối đó, nó lẩn ở trong làn nước đó để nó trốn ánh nắng. Đêm hôm là nó sẽ ra. Và khi như thế thì nó sẽ rất hay theo. Đấy. Rồi có người còn bị nó bịt mắt, có người bị nó dắt tay. Có những đoàn người thậm chí là nó dắt đi loanh quanh rừng có mà mãi không thoát ra được. Cả đám nghe thế thì ngạc nhiên lắm. Dù sao thì các bạn ấy cũng đều là những người trẻ, những người tiếp cận với cái khoa học hiện đại, cũng chả mấy khi va chạm mấy sự tâm linh, cho nên khi nghe thấy những cái điều kỳ lạ như thế, thế cho nên là cũng thấy lạ lắm. Và thực sự là cũng chả tin. Tuy nhiên rằng dù sao thì anh ấy cũng là anh lớn, lại là người dân bản địa, thế cho nên là họ cũng rất là tôn trọng. Có khi đó là một cái văn hóa của người đồng bào vùng cao. Cả đám bán tín bán nghi, cho nên là thôi thì cứ nghe theo anh ấy, dù sao thì ở đây anh ấy cũng là người dẫn đường. Không hát hò gì nữa và lầm lũi đi nhanh lên trên điểm cao để cắm trại. Chẳng hiểu vì sao, riêng bạn ấy thì từ lúc khi mà nghe anh nói như vậy, bạn ấy cứ rùng mình. Cảm giác nó cứ ớn lạnh. Và đặc biệt là bạn ấy là người, anh tráng anh ấy dẫn đầu cả đoàn. 3-4 người nữa sau đó đến bạn ấy thì bạn ấy đi cuối. Và trước khi đi thì tự nhiên bạn có cảm giác cứ như là có ai đó đang đứng nhìn mình ở dưới khe suối. Bạn vô thức bạn quay lại. Lúc này thì dưới khe suối mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có điều rằng bạn cảm giác nó không còn sáng sủa rực rỡ như là cái lúc nãy các bạn ấy đến nữa, mà bây giờ trông nó cứ âm u nào ấy. Ban đầu thì bạn ấy nghĩ hay là lúc nãy bọn mình vầy nước, mình bị ướt, bây giờ mình bị lạnh, chứ bạn ấy cũng không nghĩ đến cái sự dị đoan gì đâu. Đi được một lúc, bạn ấy thấy có người ở phía trước mình hỏi là bao giờ đến điểm cao. Thì anh tráng anh đi đằng trước, anh lặng lẽ, anh không quay đầu lại đâu. Mà anh ấy nói là còn khoảng cây số nữa. Sau này bạn ấy hỏi là tại sao suốt cả cái đoạn đường đó, từ cái lúc hát ở dưới suối xong, anh tráng có hỏi gì thì anh tráng anh cũng vẫn cứ trả lời. Tuy nhiên rằng anh trả lời rất là ít, rất là hạn chế. Anh nói giật cục, hỏi gì anh nói đấy. Và anh ấy cứ lặng lẽ. Anh ấy đi tuyệt đối là anh không ngoảnh lại anh trả lời. Thì anh tráng anh có nói rằng một khi mà đã có thể bị ma nó theo rồi thì tuyệt đối lúc nào ánh mắt cũng phải nhìn chăm chăm vào cái con đường phía trước, chọn lấy một cái điểm định vị. Chứ nhược bằng thì mình chỉ cần đánh mắt đi một cái, khi quay lại rất có thể cái con đường trước mặt nó đã khác rồi. Đó cũng là một trong số những kỹ năng đi rừng. Những người thợ rừng lâu năm có kinh nghiệm, người ta thường là chọn lấy một cái tiêu điểm nào đó. Nếu như ở xa thì có thể họ sẽ chọn một cái mỏm đá, một cái cây cổ thụ thật cao. Hoặc có đôi khi nếu như là giữa ban ngày thì họ sẽ chọn theo hướng mặt trời mọc. Còn ở những cự ly gần thì họ thường chọn theo một cái đích nào đó, một cái lùm cây nào đó, có một cái bông hoa hay cái gì đó ở cái con đường trước mặt ở cái gần, chứ tuyệt đối họ không bao giờ họ cứ thế họ đi theo dấu chân con đường cục bình thường đâu, mà họ sẽ phải chọn lấy một cái tiêu cự nào đó để họ đi thì mới đảm bảo không bị lạc. Đấy là cái kinh nghiệm nha, anh em nào có đi picnic trong rừng thì cũng ghi chú. Còn bản thân bạn ấy thì bạn ấy cứ thấy dần dần, và lúc này thì mơ hồ bên tai bạn ấy nghe thấy có âm thanh. Ban đầu thì nó nghe như là tiếng mèo kêu, nó thoáng thoáng. Thế nhưng mà bạn ấy nghĩ là ở trong rừng này thì mình cũng, mặc dù là mình chưa vào đến sâu này bao giờ, nhưng nói thật là mình cũng chưa phải là đi vào sâu hẳn trong tít trong rừng sâu đâu, thì làm gì đã có đến mức mà linh miêu hay là mấy con dạng thú ăn thịt mà nó kêu thành tiếng như thế. Có những lúc bạn ấy rùng mình, bạn cảm giác nghe như là tiếng trẻ con khóc ở trong rừng. Cái âm thanh nó ghê lắm. Như kiểu là cái bọn trẻ con nó đói, nó kêu kiểu nó đói quá, nó kêu như con mèo hen. Bạn ấy tự nhiên mường tượng ra cái cảnh trong những câu chuyện mà những người già ở trong trong làng bạn dưới thị trấn thì nó cũng rất là văn minh, nó cũng rất là sầm uất rồi. Nó không chả khác gì cuộc sống ở dưới xuôi đâu. Tuy nhiên rằng vẫn có những người già, những người trước đây đã từng ở trên bản, thậm chí cả những người đi đánh gỗ ở trong rừng, thì họ cũng biết rất là nhiều điều lêu trai. Họ nói rằng ở trong rừng ngày xưa đã có rất là nhiều những cái đứa trẻ, có thể là vì cái hủ tục của một cái bản làng nào đó, nó người ta coi cái đứa trẻ đó là một cái gì đấy nó không được tốt lành, thì thậm chí là người ta khi đứa trẻ nó đẻ ra hoặc đến một cái cữ nào đó, người ta ném nó vào trong rừng, bỏ đói nào đó kệ nó. Đấy là cái những cái hủ tục lạc hậu mà trước đây đã từng tồn tại. Thì bạn ấy đã từng nghe những người già người lớn kể lại. Bạn ấy hình dung ra đứa bé đỏ ăn hòn bị ném vào trong bụi cây, bị kiến lửa nó bâu kín người, nó chui vào nó cắn tai cắn mũi cắn mắt. Đó chính là những cái câu chuyện ma quái mà đến bản thân tôi cũng đã từng được nghe thấy khi mà đi vào trong những bản làng nghe những người già đó kể lại. Cái ý tưởng đó nó cứ len lỏi trong đầu của bạn ấy mãi. Và bạn ấy vô thức cảm giác là có vẻ không ổn rồi. Bạn ấy tiến lên phía trước, bạn ấy kéo một cái người đằng trước lại, bạn chỉ là hình như đằng sau phía bên kia có cái tiếng trẻ con khóc. Cả đoàn lúc này cũng đứng lại để nghe bạn ấy kể chuyện. Nhưng mà tất cả mọi người thì đều không nghe thấy gì cả. Chỉ có duy nhất anh Tráng thì khuôn mặt của anh càng lúc càng sầm sì lại. Và anh cứ lín lặng, anh chẳng nói năng gì. Ở rừng nếu như ban ngày thì nó rất là rực rỡ, thế nhưng mà một khi mà trời đã chuyển về chiều thì nó tắt nắng rất là nhanh, tại vì cây cối nó tùm. Đặc biệt là càng vào sâu thì cái trời nó sập tối càng nhanh luôn. Và khi mà trời tối một cái nó rất là âm u, nó khác hẳn với ở phía ngoài luôn các bạn. Anh ấy lúc này, anh ấy giỏng tai lắng nghe và anh quan sát địa hình một lúc. Sau đó là anh Tráng anh dục tất cả mọi người rào chân lên, chỉ còn độ cây số nữa thôi là đến cái chỗ điểm cao, cái nơi mà những người thợ rừng người ta hay dừng lại để người ta nghỉ chân, người ta cắm trại đó. Bạn ấy cứ cảm giác như là có điều gì đó thôi thúc, và bạn ấy nằng nặc đòi quay về cái bên mà bạn ấy loáng thoáng nghe có tiếng trẻ con. Mấy người cũng can bạn ấy nhưng không được. Và cuối cùng bạn ấy nói rằng là em cũng không biết được là đầu óc của em lúc đó làm sao và nghĩ đến cái gì nữa. Em vùng chạy ra khỏi đoàn người và em chạy thẳng về bên đó. Đã có mấy người muốn gọi đuổi theo em. Thế nhưng mà anh Tráng anh ấy lắc đầu, anh giữ lại. Cái cô người yêu của em lúc đó thì buột miệng mới gọi tên em một cái. Thì bị anh Tráng anh ấy bịt mồm. Anh nhất định anh không cho gọi tên nữa. Đến lúc này mặt mũi anh xám xịt và anh ấy bảo tất cả mọi người ở lại để anh ấy đuổi theo bạn ấy. Còn bạn ấy thì lúc đấy bạn bảo đó, bạn không nhận thức được gì cả, sau này bạn về nghe kể thôi. Bây giờ mọi người mới nhìn nhau hỏi nhau, bảo sao anh Tráng làm thế thì không ai nói năng gì cả. Còn anh Tráng cứ thế là anh ấy đuổi theo. Bạn ấy, anh Tráng anh kể là bạn ấy chạy như là một con sóc ở trong rừng, mặc dù trời lúc đó đã tối, không có đèn đuốc gì. Anh ấy vốn dĩ là một cái người thợ rừng rất là có kinh nghiệm, mà anh ấy cảm giác anh đuổi theo bạn ấy còn hụt hơi. Đến khi mà bạn ấy cảm giác là mọi thứ trong đầu óc của bạn ấy quay cuồng, bạn không còn biết gì nữa. Và khoảng độ nửa tiếng đồng hồ sau thì anh Tráng anh ấy lôi bạn về. Đầu óc của bạn lúc ấy đờ đẫn không biết gì nữa rồi. Hội họp với tất cả mọi người thì trời đã tối sập hẳn. Cả đoàn lúc này thì anh Tráng anh giao cho một bạn nam nữa là đi túm lấy tay bạn ấy lôi đi. Và đặc biệt là anh Tráng anh còn lấy một cái dây, anh ấy buộc chặt cái khuỷu tay của bạn ấy thắt vào đoạn này này để nối liền với bạn nam kia để đề phòng. Và cứ thế cho đến cái điểm cao cắm trại đấy, mọi người sau khi sắp xếp xong hết mọi thứ, lúc đấy đầu óc của bạn bắt đầu hồi thần lại thì mới hỏi anh Tráng là vì sao lại như thế. Thì anh Tráng nói là tao bịt miệng cái con người yêu của mày là vì tao không cho nó gọi tên mày trong rừng. Gọi tên mày trong rừng bây giờ là nó gọi, biết đâu được là trong đêm nay hoặc trong quá trình anh em mình đi trong rừng tiếp, không chỉ có nó gọi tên mày đâu, mà còn có cả những thứ khác cũng sẽ gọi tên mày trong rừng. Một khi nó đã gọi những cái thứ ấy, nó đã gọi tên mày trong rừng, thì 8-9 phần 10 là mày thưa. Và khi mày đã thưa thì cũng có đến 8-9 phần 10 là những cái thứ ấy nó sẽ dẫn mày đi. Và chắc chắn là mày sẽ mất mạng ở trong rừng, chết mất xác ở trong rừng. Cả đoàn lúc này thấy ghê rồi, sợ rồi. Mới quay sang hỏi bạn ấy là lúc đó thì tại sao mà bạn ấy lại bỏ chạy vào trong rừng như thế. Bạn ấy bảo là bạn ấy chỉ nghe tiếng trẻ con khóc. Và tự nhiên trong đầu bạn ấy thì nghĩ đến là hay là có đứa trẻ con nào bị cha mẹ nó bỏ lại trong rừng, thì bạn ấy có cái gì đó nó thôi thúc nó chạy bổ đi tìm thôi. Lúc chạy được vài bước chân thì bạn ấy có nghe cái tiếng cô người yêu cô gọi, thì bạn ấy có giật mình quay lại, nhưng sau lưng là không thấy ai nữa, không thấy ai nữa. Mặc dù tính ra từ cái khoảng mà bạn ấy chạy ngoặt vào trong cái đường rẽ xuống dưới con suối, khuất bóng một cái thì nó cũng chỉ có khoảng tầm vài giây thôi, khoảng chục giây thôi là cô người yêu cô gọi. Thế mà sau lưng bạn ấy không còn thấy gì nữa. Và lúc đấy thì bạn ấy cảm giác đầu óc bóc óc của bạn ấy quay cuồng vòng vòng, bạn không còn nhận thức gì nữa, mù mịt cả đi. Thì anh Tráng nói rằng đấy là bắt đầu là bị ma nó che mắt, nó thổi tai rồi đấy. Nó lúc đó là nó bắt đầu nó bám theo từ lúc ở dưới suối rồi, mà nó chờ cái lúc đấy là cái lúc nó che mắt, nó thổi tai rồi đấy, người không biết gì nữa đâu. Và anh Tráng có nói rằng lúc anh ấy đuổi theo bạn ấy là một tay anh ấy phải cầm cái con dao quắm, anh cứ vừa đi anh vừa phạt, và một cái tay này anh phải bấm chặt vào trong lòng bàn tay này để cho nó đau, cho nó tỉnh. Chứ nếu mà anh ấy không là người tỉnh táo thì đến bản thân anh ấy cũng rất có thể là bị nó che mắt, nó thổi tai mà quay cuồng đi mất. Đến khi mà anh Tráng anh tìm được thì thấy là bạn ấy đang ngồi ở chỗ hốc đá ấy, đang ngồi chồm hổm ở đó, cứ vụt mặt vào cái hốc đấy uống nước. Anh ấy nói rằng nếu như mà tao mà không tìm được mày ở đây, tao mà không kịp chạy theo mà tìm được mày ở dưới cái hốc nước, dưới cái khe này này, mày sẽ uống nước đến no, đến khi mày gục mặt luôn vào trong cái vũng nước đấy, mày chết ở đó. Và cho dù mày có nằm ở đây thì chừng nào mà ông thầy mo, ông thầy cúng không cúng bái thì có mà hàng trăm người đi qua đây xuống dưới cái khe cái suối này lấy nước hay như thế nào thì cũng không bao giờ thấy mày luôn. Đấy là do là bị những cái thứ ở dưới khe dưới suối kia nó bịt tai, nó thổi tai, nó che mắt đấy, không bao giờ thấy luôn. Cũng may là lúc đấy là tao cầm con dao quắm, tao cứ thấy tao vừa đi tao vừa khuôn đằng trước, tao đuổi theo kịp mày. Và đến tận lúc đấy rồi, anh Tráng anh ấy mới lấy ra trong cái khóe mép miệng ở bên trong này của anh ấy một cái cọng lông gà. Anh bảo tất cả những cái người đi rừng ở chỗ anh ấy, đặc biệt là vào rừng sâu để đề phòng những cái thứ ma quái, thì họ đều phải ngậm ở trong miệng. Có nơi thì người ta ngậm đất đèn. Đối với người đồng bào dân tộc Thái thì người ta thường là hay ngậm đất đèn. Còn đối với một vài dân tộc thiểu số khác, người ta ngậm lông gà. Có nơi người ta ngậm vỏ quế hoặc lá quế. Đại khái là những cái thứ đó nó sẽ giúp cho đầu óc con người ta tỉnh táo, hoặc là che đi cái khí tức cho cái bọn ma quỷ nó không cảm nhận được mình. Bây giờ thì tất cả mọi người cũng hơi hoang mang, lo sợ. Và anh Tráng anh nó bảo là bây giờ ấy, thì mình cứ đi thôi, chứ bây giờ đêm rồi, mà có quay về thì cũng không kịp nữa. Đến đó là cái câu chuyện của bạn ấy xong. Đến một lượt một người khác, chính là cái cô người yêu của bạn ấy. Mọi người thì bắt đầu là nấu nướng. Mà thôi thế thì đã đến đây rồi, bây giờ đêm thì cũng chả quay về nữa. Hơn nữa là có người tin, nhưng có người chả tin, cho rằng ông này mẹ ông lấy le ông oai với cả bọn. Thôi kệ ông, mình đang đi chơi vui. Chẳng qua vừa rồi chắc là đúng thật là thằng ấy nó nghe tiếng khóc, thì có thể là tiếng gió hoặc tiếng cái con nai con hoẵng gì trong rừng nó kêu thì nó chạy theo, thế thôi. Thần hồn nát thần tính. Dù sao thì các bạn ấy đều là những người trẻ, các bạn ấy tin vào cái cuộc sống hiện đại hơn. Trong lúc mà cái cô người yêu của bạn ấy đang lối hối để chuẩn bị nấu nướng, mọi người ai vào việc đấy. Có mấy người thì ở bên góc bên kia thì có một cái gốc cây mục, thì cũng lấy dao bổ ra để làm củi đốt đêm nay. Có hai đứa con gái, ba bốn là con trai với anh Trắng. Cái cô người yêu cút lui hui lui thì tự nhiên đang ngồi bên đó, tự nhiên cô ấy kêu oai oái. Thế hỏi làm sao thì bảo hình như có ai vừa giật tóc mai em. Thì mọi người bảo đâu có ai giật tóc mày đâu, hơn nữa từ nãy giờ mày ngồi góc đấy, bọn tao ngồi góc đằng này cả mà. Cô ấy cứ đinh ninh rằng đúng là có cái người giật tóc mai em. Thế rồi một lúc sau thì lại tiếp tục, cô bảo cô đang ngồi, cô lại bảo có ai đó là thổi vào gái em. Mà làm gì có, vớ vẩn. Thì bây giờ mọi người bảo là thế mày ra đây, mày không phải làm ở góc đấy, mày bê hết tất cả mọi thứ ra đây, mày ngồi cùng mọi người mày làm. Một lúc sau nữa thì tự nhiên là cô ấy bảo là em nghe có tiếng khóc, giống như là hồi nãy anh nghe thấy. Đến bây giờ thì tất cả mọi người cũng thấy dần dọn và quay sang nhìn anh Tráng. Anh Tráng tự nhiên anh cau mày, anh hỏi bảo này, thế có phải là mày có bầu không? Cô ấy rất ngạc nhiên, cô ấy ú ớ, cô định từ chối. Thì anh Tráng anh bảo là ngày xưa ở cái khu vạt rừng bên này này, có cái câu chuyện là có hai mẹ con cái nhà nọ, là người cái bà mẹ là bị mắc bệnh hủi. Nhưng mà vì cái thời đấy lạc hậu, người ta chưa định hình được cái bệnh hủi nó là bệnh gì, và người ta cho rằng cái đấy là do ma nó làm, ma nó cắn, ma nó ăn. Người ta đuổi cả hai mẹ con nhà ấy ra ngoài bìa rừng mà ở. Cái đứa bé thì nó bé quá, nó khóc ngằn ngặt suốt cả đêm. Và cái người mẹ thì vì bị hủi đã vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Cuối cùng là hai mẹ con ôm nhau nhảy xuống cái khe nước ở trên thượng nguồn ở đầu bên kia kìa, mà chết ở đó. Sau này thì cũng có nhiều người người ta đồn đại, nhưng quả thực anh ấy là người đi rừng nhiều, nhưng anh cũng chưa gặp bao giờ. Đến ngày hôm nay anh mới thấy thế, thấy cái câu chuyện này áp tới các bạn. Và cũng có nhiều người ở các cái bản làng ở gần đây, người ta đồn rằng là những cái người đàn bà, những người sắp sửa làm cha làm mẹ mà đi vào trong cái vạt rừng này thì rất hay nghe thấy tiếng trẻ con khóc, chính là cái tiếng của cái đứa con của cô hủi cô khóc ấy. Thì anh ấy mới nghi, bởi vì là hai cái bạn này yêu nhau mà vừa cái thằng này bị, rồi bây giờ là con bé này bị. Anh nghi nghi. Anh ấy bảo là hay là bây giờ thế này đi, thôi đằng nào cũng không về được. Anh ấy loay hoay, anh lục ở trong cái túi đồ, anh lấy ra một cái sợi lông gà, anh cho cái cô người yêu của bạn ấy ngậm vào. Và mày cứ ngậm vào, và mày nhớ là tuyệt đối nghe có ai gọi gì thì phải quay lại mà nhìn thấy đúng là cái người trong đoàn mình, xác nhận thì mới được thưa. Chứ đừng có kiểu là đang ở bên này gọi tụ nơi cái không cần quay lại nhìn mà đã thưa rồi là chết dở. Riêng ở trong rừng ban đêm lại càng phải như thế. Cái thứ hai nữa là ở trong rừng ban đêm, nếu như mày có nhìn thấy tất cả, ví dụ mày đang mải làm cái gì đó mà mày vô tình mình nhìn tất cả những người trong đoàn này này, hoặc là người lạ mà nhìn thấy cái con mắt nó cứ lóe lóe, mày cứ cảm giác nó cứ lóe lóe lên ấy, thì không được nhìn nữa, lập tức nhắm mắt lại ngay, cúi mặt xuống và kêu lên, nghe chưa? Cái thứ ba nữa là gì? Tuyệt đối là không bao giờ được nhìn chăm chăm vào cái bóng của mình. Đống lửa nó đốt đằng kia, nhiều lúc cái bóng của mình nó hắt lên, mày cứ đứng đó mày nhìn chăm chăm vào cái bóng của mình một lúc là mày thấy luôn. Thì các bạn trẻ có hỏi sao lại không được nhìn được cái bóng của mình? Anh ấy bảo biết đâu được cái bóng đó lúc đó chẳng phải là của chúng mày đâu. Chúng mày có nhìn vào nó một lúc là cái bóng nó dắt chúng mày đi đấy. Đây nó là một trong những cái phong tục Tôi cũng đã từng nghe bà ké người Dao kể một cái tục lệ là cái bóng dắt. Có một số loài tà tinh ở trong rừng, nó rất hay nhập vào cái bóng người của chính mình. Khi mà con người ta đầu óc ở trong rừng mệt mỏi, có thể những người đi lạc, những người ở trong rừng đã mệt mỏi đi cả một ngày trời mệt mỏi và gặp, đặc biệt là những người yếu vía, nó rất hay nhập vào cái bóng của những người như vậy. Thế khi chúng mình, các bạn biết, khi mà chúng mình mệt mỏi, chúng mình thường ngồi thừ ra, đúng không? Ánh mắt của chúng mình không có tiêu cự, và thường là mình hay để ý đến những thứ ở thường thường là gần gần mình thôi. Và đến 8-9 phần 10 khi mà có cái bóng của mình nó in trên nền, thì thường là mình, lúc mình ngồi thừ ra, mình hay nhìn vào đó. Lúc đó là cái lúc mà con tà con tinh nó nhập vào cái bóng và nó dắt mình đi đấy. Ở trong rừng lại càng phải cẩn thận những điều đó. Con tà con tinh này có thể nó là hồn ma của người đã chết, nó cũng có thể là những cái linh hồn của những con thú ở trong rừng, vì một cái lý, cái lối nào đó mà nó chết, nó không đi xuống âm phủ, nó không về với mường trời, nó không về với chúa Then, mà có khi nó lại thành con tà con tinh ở trong rừng để mà nó đi, nó bắt người bắt vong là như thế. Cái câu chuyện tưởng rằng là kết thúc ở đó, thế nhưng cái cô người yêu của bạn ấy sau này sẽ còn bị ảnh hưởng. Nó có rất là nhiều những cái vấn đề xảy ra, nhưng đó là về sau này. Đêm ngày hôm ấy, cả đoàn các bạn ấy ở lại trong rừng. Tuy nhiên rằng là trong lòng của ai cũng nặng nề, và hầu như là các bạn ấy cũng chẳng ngủ được, cứ chập chờn chập chờn. Đến độ khoảng gần sáng, khi mệt quá rồi thì các bạn ấy mới ngủ thiếp đi. Chỉ có duy nhất anh Tráng thì dường như là cả đêm đấy anh không ngủ. Tuy nhiên rằng là trong một cái lúc nào đó, có lẽ là do anh sơ ý, cái đống lửa nó cũng đã lụi rồi. Cái cô người yêu của bạn ấy kể nha, là lúc mà em đang, hai bạn ấy nằm rất là gần nhau, nép sát vào nhau thiêu thiêu ngủ, bạn ấy thì có lẽ là mệt quá, bạn ngủ không biết gì cả. Nhưng cô người yêu thì lúc mà em rõ ràng đang ngủ, thì em cứ nghe hoắc hoắc, nghe cứ như cái tiếng người cười hích hích. Đấy, nó cười theo kiểu đấy. Thì em mới tò mò, em mở mắt ra em nhìn. Thì qua cái đống lửa đang tàn dần, bốc lên cái làn khói mờ mờ, đầu bên kia phía cái góc vạt cây rừng, em nhìn thấy có một cái người trông như là bà già gù gù lưng ở bên đó. Và đặc biệt là bà già đó, cái con mắt của bà ấy sáng lập lòe trong đêm, và chính là cái tiếng cười đó phát ra từ bà già đó. Em mới vô thức là em đứng lên, em đi ra. Và đến lúc đấy thôi, em không biết đầu óc em nghĩ gì nữa, cho đến khi mà cái anh Trắng, anh ấy túm tóc của em, anh giật mạnh xuống. Thì em đau quá mới giật mình, em mới tỉnh dậy. Và lúc đó thì bạn ấy kêu, các bạn nữ bạn kêu lên, mọi người mới trợn mắt vùng dậy, thì mới thấy là anh Trắng lúc này anh đang hằn học. Anh ấy túm, anh ấy quấn cái tóc của bạn nữ vào tay này, anh ấy ghì xuống. Thì mọi người tưởng là anh này bảo anh định làm điều xấu gì, thế nhưng mà anh ấy rút con dao ra, anh giữ tất cả mày đứng im đấy. Bạn biết không, anh kê cái tóc đấy vào cái chỗ cái khúc cây mục ấy, anh chặt một đoạn bập cái, tất nhiên là chặt cái đoạn không dài đâu, chặt một đoạn ngắn ngắn thôi. Sau đó anh mới thả ra, thì cô người yêu khóc nức nở chạy vào. Và đến lúc đó thì mọi người mới hỏi ra, thì cô ấy mới kể lại là đến cái đoạn đấy như thế. Và theo như cái câu chuyện của anh Tráng kể là tao đang thiêu thiêu, tao mệt quá, thiêu thiêu thiếp đi. Cái ngọn lửa lúc nó sắp tàn. Cái thứ, cái bà già mà cái con này nó nhìn thấy, nó không phải là bà già đâu. Đấy là hồn ma của con hoãng ở trong rừng đấy. Các bạn, nếu như mà các bạn đi đến những cái rừng, vạt rừng bình thường thôi, có đôi khi các bạn cũng nghe cái tiếng như vậy. Nó là một dạng, nó là dạng một con họ nhà hươu nai bình thường, cái con sống ấy, chứ chưa nói gì đến con ma đâu. Nó cũng hay kêu như vậy. Cái tiếng kêu nó trong rừng sợ lắm các bạn. Tôi cũng đã từng gặp rất là nhiều rồi. Nghe cái tiếng kêu nó sợ lắm. Mà cái con kia là cái con hồn ma của cái con đấy đấy. Nó chết rồi, nó kêu còn sợ hơn nữa, và nó còn hóa thành cái bộ dáng như thế. Nên 8-9 phần 10 nó hay hóa thành những người già gù lưng chống gậy, nó kêu như thế. Thế nếu mà cái cô này mà bị nó dắt đi là thôi đấy, thôi hẳn đấy. Và anh Tráng anh chặt cái một cái đoạn tóc này này, sau đó là anh cầm một đoạn tóc đấy anh ném về cái thằng đấy để cho nó không theo nữa. Cứ như vậy thì đến sáng nó không còn cái vấn đề gì nữa, và họ trở về. Sau cái chuyến đi đó thì vì là cái bạn nữ người yêu của bạn mang bầu rồi, thế cho nên là hai người nhanh chóng là làm đám cưới, mọi thứ tưởng chừng đến đó là xong. Nhưng không, không. Vào đầu năm sau đó thì các bạn ấy cưới nhau và loanh quanh thời gian thấm thoát trôi đi. Thì cái đứa con gái đầu lòng của các bạn ấy đã được 9 tuổi. Thì lúc đó là cái lúc biến cố xảy ra. Cái đứa con bé đó dạo này nó rất hay nằm mơ. Nó mơ thấy có một cái người đàn bà gù lưng xuất hiện vẫy tay gọi nó. Và nói với nó bằng cái thứ tiếng rất là lạ, chắc chắn là không phải là tiếng Kinh. Nó đã từng theo bạn ấy về quê, hai vợ chồng bạn ấy đưa nó về trên quê nội. Ở trên chỗ thị trấn nhà bạn ấy thì cũng có rất nhiều người đồng bào vùng cao ở các bản làng, người ta xuống đi những cái chợ phiên, người ta cũng nói chuyện với nhau bằng những tiếng địa phương rồi. Cho nên là con bé nó cũng nhận thức được cái âm thanh đó chắc chắn, cái cách nói chuyện đó không phải là tiếng Kinh. Nó là tiếng của một dân tộc thiểu số nào đó. Và mỗi một lần con bé nằm mơ như vậy thì cái người đàn bà đó là đang đứng ở bên cạnh bờ suối, xung quanh là rừng cây bạt ngàn, và người đàn bà đó vẫy gọi con bé. Bạn ấy có hỏi là thế con mơ thế cái bà ấy như nào, thì nó chỉ trả lời bà ấy đen nhẻm thôi, trông bà ấy bẩn thỉu rách dưới lắm. Và bà ấy xòe cái bàn tay bà ấy vẫy con thì cái ngón tay này bị cụt mất 3 ngón, còn có ngón này với ngón này thôi. Cả hai bên đều bị như thế. Con mắt của bà ấy sáng quắc cả lên. Mỗi một lần như thế thì con bé nó dậy. Nó dậy, nó thẳng thốt, nó gào khóc. Và chắc chắn là ngày hôm sau là nó ốm, nó mệt, nó không đi học được. Đợt ấy là con bé chuẩn bị nghỉ Tết, cũng vừa thi học kỳ xong thì thấy con tình hình như thế. Bạn ấy cũng tự nhiên là thấp tha thấp thỏm. Bạn ấy cũng lo lắm. Bạn ấy quyết định là thôi, từ giờ sang ngủ với con, cho nó sang ngủ với mình đi. Chứ cũng không thể là một là sang ngủ bên phòng của con, hai là cho nó sang ngủ mình, chứ không thể để nó như thế được. Ngay cái đêm đầu tiên khi mà vợ bạn ấy sang ngủ với con thì đến chính cô ấy cũng nằm mơ thấy cái người đàn bà đó. Cái người đàn bà đó y hệt như là trong giấc mơ con gái của họ cả, y hệt luôn. Và có một cái điều nữa là cô vợ cô nhận ra luôn cái khe đó đến rất giống cái khe nước năm xưa. Đến bây giờ kể lại thì cả hai người mới bàng hoàng và lập tức là tính đường quay về trên quê. Ngay trong ngày hôm sau khi mà sáng dậy, bảo là hôm nay sẽ đến cơ quan để xin nghỉ để về quê để giải quyết. Thì bàng hoàng thêm nữa là khi mà cả hai vợ chồng dậy rồi thì mọi khi con bé nó thường nó dậy sớm, nó sẽ tự, nó lớn rồi, 9-10 tuổi rồi, nó sẽ tự đánh răng rửa bàn làm vệ sinh cá nhân, nó sẽ xuống xe buýt của trường đi ngay qua cửa nhà luôn đón, và nó sẽ đến trường ăn sáng ở trường đi học. Hai vợ chồng bạn ấy thường là sẽ ngủ nướng dậy muộn hơn tại vì họ đi làm muộn hơn, thành quen như thế rồi. Nhưng sáng nay không đúng, cặp sách con bé nó vẫn đây, xe buýt nó vẫn ở đầu bên kia, còn đang bóp còi píp píp ầm ĩ đánh động. Thế thì con bé đâu? Cả hai vợ chồng mới tá hỏa tìm khắp nhà, không thấy giường, không thấy gầm giường, không thấy, thậm chí là ra ngoài xem thì cửa nhà vẫn khóa trong, mọi thứ vẫn đóng im ỉm. Thế thì nó ở đâu? Nó ở đâu? Hai vợ chồng lúc này nó lo quá. Và thậm chí là chạy cả lên sân thượng mở cửa sổ ra. Thì thấy bác hàng xóm, bác ấy chỉ tay lên trên cái tum của cái chỗ bạn ấy để cái tách nước ấy. Bác bảo ôi dồi ôi, thế sao lại để con nó trèo lên tận trên kia? Bạn mới tá hỏa, bạn ấy chạy ra xem. Thì hỡi ôi, con bé nó đang đứng lù lù ở trên chỗ cái bạn ấy xây mấy cái trụ lên để tét nước, nó đứng lù lù đấy. Và từ trên đấy chỉ việc nhoài ra một cái là xuống đến tận đất, xuống đến tận tầng 1 luôn. 3 tầng nhà cộng với cái đấy là 4 tầng. Cả nhà mới tá hỏa, rồi bác hàng xóm cũng chi hô tất cả mọi người. Sợ lắm. Đến lúc này thì bạn ấy cũng mếu máo kêu gào gọi con, vợ bạn ấy cũng thế. Nhưng mà cũng không dám kêu to, bác ấy, bác hàng xóm mà thôi từ từ đã, chứ gào lên nó con bé nó giật mình, mà nó lộn xuống đấy thì chết dở. Tất cả mọi người thật chậm lần lên chỗ con bé. Lúc này con bé mắt nó đứng lại gần mới thấy mắt nó nhắm nghiền, nó đứng sừng sững ở trên cái trụ đấy như kiểu là nó bị mộng du. bạn ấy phải rón rén rất khéo rất khéo. Bạn đến và một tay bạn ấy bám thật chặt vào cái trụ cái chân của tét nước, một tay bạn ấy vồ lấy con, bạn ôm chặt bảo lúc đấy em cứ tưởng rằng là mọi thứ nó thôi rồi đấy. Cũng may là em ôm được con và đồng thời là có mấy người hàng xóm họ cũng sang. Vợ chồng em mở cửa để họ sang đến nơi. Thậm chí cái bác hàng xóm lo quá, bác còn trèo cả qua bên cái mái tôn để bác sang bên này. Thì mọi người mới đỡ, mới túm được cha con em mà lôi xuống. Lập tức là tá hỏa, khiếp hồn rồi. Và cả nhà ngày hôm đấy trở về trên quê. Trở về trên quê kể lại với bố mẹ bạn ấy, thì bố mẹ bạn ấy đưa ngay sang bên nhà anh Tráng. Lúc này thì anh Tráng cũng đã trung tuổi rồi, anh không đi rừng nữa. Và anh Tráng sau khi nghe tất cả mọi chuyện như thế thì đưa vợ chồng bạn đến nhà một ông thầy cúng. Ông này thì cũng xin phép là không nói rõ là ông thầy mo bạn ấy xin phép bạn không nói rõ là dân tộc ông là thầy cúng của dân tộc nào. Nhưng ông ấy cũng là một thầy cúng có tiếng ở thị trấn đó. Ông thầy xem hết mọi thứ, nghe kể lại mọi thứ. Rồi ông thầy lấy một cái đôi chân gà, ông thầy buộc lên trên cổ, buộc hai cái dây ông vắt vào cổ con bé, cái đôi chân gà khô còng khô queo rồi vắt vào cổ con bé. Ông thầy cứ ngồi ông đốt một cái năm lá gì, nó cứ khói mù mù, ông cứ thêm gì dầm ông khua. Đọc hết một cái bài cúng rất là dài xong thì ông mới lấy đôi chân gà đó ra ông soi. Ông mới đốt một cái ngọn nến mà bạn bảo em không biết là cái nến gì. Không lẽ là nó giống như cái nến mỡ người như trong chuyện anh kể. Thế nhưng mà nó nhờn nhợn, nó mùi nó ghê lắm. Mà cái nến màu nó cứ đục đục chứ nó không phải màu trắng màu đỏ như nến dưới mình đâu. Lúc đốt lên cái mùi nó cứ ghê ghê ghê ghê. Ông ấy soi dưới ngọn nến, ông xem rất là kỹ. Và rất lâu sau ông cứ ngồi, ông cứ vừa soi vừa hát lý hát lối gì đấy. Cuối cùng thì ông ấy bảo: đây, cái con bé nhà mày này không phải là con mày đâu. Nó chỉ có cái xác là con mày thôi. Còn cái hồn ấy là con của cái bà kia kìa. Là con của cái bà kia kìa. Bà thấy hỏi bà nào thì anh Tráng này nói luôn: của cái bà trong rừng trong khe. Nó gửi con đấy. Nó gửi con vào vợ mày. Lúc đấy là vợ mày đang mới mang bầu, còn chưa định thành hình, chưa tụ được linh tính, là nó đã gửi hồn con nó vào trong bụng của vợ mày rồi. Cho đến bây giờ là nó đòi con đấy. Năm xưa cả vợ cả chồng mày đến cái chỗ đấy là phạm vào cái điều kiêng kỵ, động vào cái chỗ của nó. Có lẽ là vì một cái hợp nào đó, hoặc có thể trong cái cõi siêu linh người ta có một cái gì đó nó run rủi, cho nên là nó gửi con đấy. Nó thấy trong mày hợp, nó gửi con đấy. Cả vợ cả chồng mày đều đã từng thấy cái lần đấy mà. Và đến bây giờ có lẽ là đến cái lúc nào đấy là nó đón con về đấy. Hai vợ chồng bạn thì khóc như gì. Mà bây giờ thì nó có gửi cái gì thì gửi, rõ ràng là con cháu dứt ruột đẻ ra, cháu nuôi bao nhiêu năm như thế rồi. Đây là con cháu chứ, bây giờ xin thầy thôi làm nào làm. Anh Tráng ấy cũng nói chuyện với thầy rất là lâu. Hai người cứ nói với nhau bằng tiếng địa phương rất là lâu. Và cuối cùng thì ông thầy ông thở dài. Ông bảo thôi, thế thì để tao cố xem làm nào. Và ông thầy ông hẹn là 3 ngày sau. Bây giờ ông thầy ông phải vào xin phép. Các vị, đại khái mình cứ hiểu rằng như kiểu là các vị thầy của ông thầy đấy. Nếu mà theo như tôi cho rằng thì đó chính là cái hội đồng mo. Trên đấy là có cả, nếu như ông thầy đó là theo bên phép mo nhá, hội đồng mo thì có những mo cụ này, có những mo ông này. Nếu như tỷ dụ ông thầy là mo bác rồi, mo bác mo cậu gì gì đấy rồi, thì trên đấy nó còn có các, có cả hội đồng mo rất là ghê, những người được cấp sắc, được quyền cấp sắc cho những người ở cái tầm thấp hơn. Chắc là ông thầy ông vào đấy. Anh Tráng anh cũng nói là khả năng là ông thầy đi vào xin những người đấy. Những người đấy có thể là họ sẽ có những cái quyền năng nào đó, họ sẽ ban cho những cái người dưới để đi làm những cái pháp sự lớn. Cái này thì nói thật là nó nhiều vấn đề. Có thể các bạn nghe thì nó sẽ cho rằng là nó là dị đoan mê tín. Thế nhưng mà chúng mình cứ hiểu giống như kiểu là một cái cậu sinh viên muốn làm một cái việc gì đó quan trọng thì sẽ phải đi lên xin phép thầy giáo. Thầy giáo sẽ phải lên xin phép hội đồng nhà trường. Chúng mình cứ hiểu đơn giản là như thế. Chẳng qua là theo một cái tín ngưỡng khác thì nó ở một góc nhìn khác. Còn cái hình thức thì nó na ná như vậy. Cái buổi lễ 3 ngày sau theo như ông thầy ông đã yêu cầu thì chuẩn bị hết một cái sủ lợn được luộc, một cái giải thịt ba chỉ còn sống, một con gà đen buộc chân lại vào một cái thân cây mía. Đấy, ngoài ra thì còn chuẩn bị cho thầy một cái lọng. Thầy không biết là thầy theo cái phép nào thì bạn ấy cũng không nói rõ, nhưng mà tôi thì tôi đoán 89 phần 10 là phép then. Phép then, mo then. Cái lọng đó nó na ná như là cái hình nhân của người dưới xuôi ấy, nó na ná như kiểu cái hình nhân thế mạng người dưới xuôi ấy, nhưng mà ở trên vùng cao thì nó là cái lọng. Nó có lọng xanh, lọng đỏ, lọng vàng, nó có nhiều màu và mỗi một màu nó sẽ đại diện cho một cái hình thức riêng. Cái này thì tôi cũng xin phép tôi cũng không nói cụ thể quá sâu, bởi vì nó nằm ở trong những cái riêng tư quá của cái cách họ tu rồi. Tôi cũng biết nhưng mà thôi xin phép tôi không nói quá sâu nhé. Anh chị em cái hình dung như thế hoặc sẽ tự đi tìm hiểu thôi. Ngoài ra thì còn có một vài các thứ khác như là hoa quả nhang đèn thì đâu phép nào người ta cũng vẫn phải có những cái đấy. Thầy bắt đầu cúng gì dầm cúng hát lý hát lối. Thầy tay thầy cầm một cái chùm, bạn ấy kể tay thầy cầm một cái chùm lục lạc to lắm, rất là nhiều những cái lục lạc. Một tay thầy cầm một cái quả gì bên trong nó một cái bầu nó giống, nó như kiểu bạn ấy tả nó giống như hình cái con bowling ấy. Bên trong nó có rất là nhiều những cái viên gì, thầy cứ lột cái tay cái viên bowling nó kêu lộc tộc, còn cái lục lạc kêu lóc cóc, nhưng mà nó cứ rung hát vào nó thành nhịp nghe nó rất là vui tai. Thế mà thầy ngồi thầy cúng, thầy tấu, thầy hát đi từ khoảng 8 giờ sáng đến tận 8 giờ tối. Cứ như thế thầy chỉ dừng lại thầy uống nước thôi. Không mệt tí nào, cứ sang sảng hát như thế. Đốt cháy hết mấy cái ngọn nến đục đục đấy rồi. Cái ngọn nến rất là to, cháy rất là lâu. Thầy đến người nhà còn mệt rũ rượi ra. Anh Tráng anh cũng đến dự cái buổi lễ đó và anh ấy dặn là người nhà phải để con bé đó tuyệt đối không được để nó ngủ. Phải cho nó thức. Và anh Tráng anh cũng cho nó ăn một cái thứ gì đó. Cho nó ăn đi. Để nó giữ sức. Thì gia đình bạn rất là tin anh Tráng từ trước giờ bao năm. Thứ nhất anh cũng là người chỗ thân thuộc họ hàng. Thứ hai là anh Tráng này anh cũng có biết rất là nhiều thứ. Anh bảo nào cứ làm theo y như thế anh đã đưa anh đây rồi. Cuối cùng đến khoảng tầm 10 giờ đêm. Thì ông thầy ông bắt đầu chính thức là vào phép. Ông ấy cắt một ít máu, ông lấy máu ở cái bàn tay của con bé. Có một cái điều rất là tài là lúc đấy bạn ấy cũng sốt ruột, nhưng mà bạn ấy ngồi ở phía xa, chỉ có duy nhất con bé nó ngồi trong cái vòng phép của thầy thôi. Ở trên cái bệ nó, mình cái hình dung nó giống như cái đàn cúng của thầy thôi. Thầy cắt máu chảy ra vào cái bát đấy. Cái bát đấy, trong cái bát đấy là rượu. Thế nhưng mà đến lúc sau hai vợ chồng xong lễ rồi, hai vợ chồng bạn ấy vạch tay con ra thì bạn ấy nhớ là lúc thầy cắt vào đấy lấy máu, thầy có xoa xoa một cái gì đấy trông như kiểu đất sét vào. Lúc sau xuống không thấy một cái vết gì luôn, chỉ thấy hơi bẩn bẩn, lau sạch đi. Bàn tay con bé nó trắng tinh, không thấy một cái vết gì luôn. Thế nó mới đỉnh cao. Thầy cắt máu lấy vào cái bát đấy. Xong xuôi thầy cứ thế là thầy vẩy vào trên cái lọng. Thầy vẩy vào đồ lễ, vẩy vào trên cái lọng. Bạn ấy nói rằng cái thứ liêu trai ma quái bạn thấy rất rõ đó là gì, cái con sủ lợn ấy, cùng với các cái lễ đấy xếp ở trên mâm ấy, được phủ một cái lớp mỡ chài các bạn, cái mỡ chài, cái mỡ bèo nhẹo ấy, không phải mỡ khổ của con lợn đâu, mỡ chài phủ lên. Thế mà cả buổi cúng đấy, cái mỡ chài nó màu nó cứ hơi đục đục trắng trắng, phủ vẩy lên một cái thì cả cái mỡ, ví dụ cái chỗ nào mà dính cái máu rượu đấy thì nó rất là loãng thôi, làm sao mà đến mức mà nó nhuộm đỏ được. Thế mà cái mỡ chài đấy từ bao giờ một loáng là nó bầm đen cả vào, cả cái mảng mỡ chài phủ trên đấy, không một con ruồi nào bậu luôn. Cả ngày hôm đấy không một con ruồi con nhặng nào le ve quanh cái đống đấy, cả đồ chín lẫn đồ sống. Trong khi đó là ở phía bên ngoài thì các bạn biết, ở một số nhà vùng cao, đặc biệt là nhà những dân tộc thiểu số, người ta do cái tập tính canh tác nó gà qué rồi lợn gà, người ta vẫn nuôi rất là gần, nhiều lúc nó có khi là ruồi nhặng ấy, không một con nào đậu ở đấy luôn. Thầy vẩy lên như thế và cuối cùng thầy vẩy lên cái lọng. Thầy bảo con bé ra cầm cái lọng đó. Lúc đấy mà tài lắm nhá. Con bé nó cũng không mệt mỏi gì. Mà thầy bảo nào nó làm theo răm rắp nó. Mọi khi con bé nhà bạn ấy thì nó cũng thuộc dạng nhát nhát, cái gì cũng phải bố mẹ cơ. Mặc dù 9-10 tuổi rồi đấy, phải tập mãi nó mới ngủ riêng được. Thế mà nó ra nó răm rắp nghe theo lời thầy, nó cầm cái lọng của thầy, cứ thế thầy cứ cầm cái lục lạc, thầy cứ đi xung quanh cái lọng thầy làm lễ, thầy hát lý hát lối. Cuối cùng thì thầy về hết cái rượu có máu, con bé trao lấy cái lọng, thầy bảo bây giờ bố mẹ nó mang ra ngoài cái bà đốt. Làm lễ ở nhà thầy nhá, ở ở cái bản đấy nhá, chứ không phải là ra cái khe kia đâu. Đấy, mang đến mà đốt. Thì gia đình bạn mang đốt thì đến đấy cũng không thấy có cái gì kỳ quái như trong những chuyện ma chúng mình đã từng được nghe đâu. Xong xuôi hết, thầy bảo là xong rồi. Thế nhưng tao chắc chắn với chúng mày, đến năm con bé nó 16 tuổi lại phải làm lại một lần nữa đấy. Tại vì là đến cái cữ đấy thì lại một lần nữa cái thứ kia nó đi đòi con đấy, lại làm lại một lần nữa, na ná như thế này thôi. Nó cũng chả tốn kém gì, thôi cứ đến ngày đến tháng đấy lên đây tao làm cho, từng đấy năm nữa lên đây, tao mà không còn nữa thì lúc ấy con tao, tao khắc dặn con tao cứ tìm đến đúng cái nơi này là khắc có người làm cho. Ông thầy ông nói thế thì gia đình cũng bảo thôi cứ dạ dạ vâng vâng làm theo như thế. Thì cũng có hỏi sau khi mà xong hết lúc ngồi ăn cơm uống rượu ấy, thì bạn ấy cũng có hỏi bảo thế thầy xong diệt nó đi, thầy cười, thầy bảo là sau đó là tôi bảo sao mày lại hỏi thế, bạn bảo là trong chuyện ma nó như thế, trong cháu nghe thầy bảo thế, đấy là chuyện thôi, đấy là chuyện thôi nhá, còn ở ngoài nó khác. Thì anh Tụn cũng nói với các bạn rồi, chuyện nó khác, cúng ở ngoài nó khác, ở trong chuyện ví dụ thậm chí những cái chuyện pháp sư bắn bùm bùm tiêu diệt con quỷ này nọ nó khác. Dù sao thì đó là chuyện sáng tác, các tác giả cũng phải có cái sự, có thể dựa trên cái cốt có thật nhưng mà cũng phải có cái sự hư cấu nó lên để cho câu chuyện nó thêm phần hấp dẫn. Còn các thầy làm phép, các thầy cúng ở ngoài đời nó khác nhá. Các bạn không được phép nghĩ là à, thầy ở ngoài cũng phải vù vù, biết đâu là thầy thông thiên độn địa. Ở ngoài nó khác. Còn cái việc mà con tà con tinh có phải là cứ diệt nó là diệt được đâu. Thậm chí là có những người, có những con tà con tinh mà thầy không khéo nó về, nó vật cho thầy về còn ốm, còn không khéo thầy không giữ được mạng thầy. Cái đấy nó mới là thực tế. Cho nên là vừa rồi là thầy làm lễ đốt cái lọng hình nhân ấy, nó giống như hình nhân thế mạng của người dưới xuôi ấy. Đốt nó đi để coi như khất nó. Đến năm 10, nó con bé nó 16 tuổi thì theo cái lý cái lối thì nó sẽ lại một lần nó đòi con, nó gửi mà. Nhưng mà mình sẽ làm lễ đấy là lần đấy sẽ cắt hoàn toàn nó đi. Thì lúc đấy là nó sẽ là mới chính thức là con mình. Thế thì của bạn ấy cũng cẩn thận lắm. Có lẽ là vì kinh nghiệm nghe chuyện ma nhiều. Bạn ấy hỏi mà thầy ơi, thế liệu có phải kiêng không cho nó đến sông nước hay cái gì không? Chả phải kiêng gì cả. Tao đã làm phép khấn rồi. Thì cứ thế thôi. Cứ đúng đến năm 16 tuổi, sinh nhật 16 tuổi xong cái lên đây, càng sớm càng tốt. Làm xong là xong thôi, cũng không phải kiêng cữ, không phải là thấp thỏm cái gì cả, cứ bình thường. Đó. Thì bạn ấy cũng kể rằng từ giờ cho đến cái năm bé 16 tuổi thì em sẽ còn phải đợi tiếp. Nhưng thú thực là mặc dù thầy nói thì nói thế thôi, thế nhưng mà hai vợ chồng em vẫn cứ thấp thỏm lo lắng lắm. Lo lắng lắm, vẫn cứ phải để mắt con bé liên tục. Thầy cũng có chia sẻ là phàm á, những cái người chết như thế là họ mang cái oán khí nó độc, nó địa lắm. Và những người đấy thì thường thường đến 9 phần 10 là họ chẳng thể về dưới âm, họ chẳng thể về với mừng trời, chẳng về với chú then thần rừng sơn tinh quỷ núi được đâu, mà sẽ thành ma thành quỷ vất vưởng ở rừng, cứ lang thang như thế, và sẽ tìm những cái người hợp vong hợp vía để mà đầy mà đọa mà hành. Thế thì cái con bé này nó là được gửi vía của cái bà ở bờ suối cái kia đấy. Nếu như mà mình không cắt được cái điều đó đi thì sẽ xảy ra, rất có thể là bà ấy sẽ bắt con bé đi đón hồn con, đón vía của con bà ấy về. Và chắc chắn thì cái kết của con bé như thế nào thì ai cũng hiểu. Thế thì bạn ấy cũng có hỏi thầy rằng á, là thầy ơi, thế thì sao con em có động, con có động gì đến người ta đâu mà người ta lại làm thế. Và có đôi khi, thứ nhất là cái bà đấy, bà ấy thấy cả vợ cả chồng mày hợp với bà ấy thì bà ấy làm. Cái thứ hai nữa là có khi là trong trong cái cõi gì siêu linh đó, họ có cái sự sắp xếp, những cái cơ duyên nào đó. Tóm lại là gặp được, nó là cái duyên. Còn cái đó là cái nghiệt duyên hay là cái phúc duyên thì nó phải tùy từng người. Và ông thầy ông chỉ nói, ông cười tủm tỉm cái này: từ giờ cho đến năm mà con bé nó được trả lại là con chúng mày ấy, vợ chồng chúng mày chả có đứa con nào được đâu. Không tin thì cứ chờ đấy mà xem. Thì bạn ấy đến giờ thì bạn ấy thực sự là phải tin vào những thứ siêu linh rồi. Và bạn ấy nghiệm từ cái lúc mà làm cái lễ cúng đó đến giờ là 3 năm rồi. Quả thực là vợ chồng bạn ấy cũng rất là cố gắng. Thế nhưng đúng là nó không đậu luôn, chứ đừng nói là có rồi hay lại hỏng hay gì, mà nó không đậu luôn. Thầy bảo là cứ đến khi nào mà bà kia bà ấy trả lại con đấy, tức là làm cái lễ đốt hình nhân, cắt hoàn toàn nó đi, thì lúc đấy chúng mày mới có con của chúng mày là con bé này, và sẽ có những đứa sau nữa. Còn chắc chắn một điều là chúng mày sẽ phải nuôi bé này, chỉ tập trung nuôi bé này đến lúc đấy thôi. Bạn bảo công nhận anh ạ, vợ chồng em cày cày ghê lắm, cày ông ốc luôn, đủ thứ. Em về trên quê em mua đủ thứ ngân tử các thứ, rồi ở dưới này cũng thế, ăn uống các thứ bổ biết. Đi khám hai vợ chồng chả vấn đề gì cả, nhưng mà không đậu. Thì em đang chờ mấy năm nữa đúng cái cự đấy về làm lễ xong xem nào. Thì mình cũng cười, mình cũng chỉ bảo bạn là như thế này: có đôi khi lạ lắm, có đôi khi lạ lắm, những cái ông thầy mo, những cái bà then, những cái ông người ta gọi là ông chúa, tức là những người mà họ đã có cái sức mạnh tâm linh nào đó, họ đã có thể giao tiếp được với những cái siêu hình nào đó, thì họ nhìn được rất nhiều thứ. Nhìn được rất nhiều thứ, tuy nhiên rằng họ có nói ra hay không, và họ nói ra hay theo hình thức nào thì còn phải tùy từng người. Đúng như ông thầy ông nói, cái duyên nó đến, nó đã gặp mình, đó là cái duyên. Còn cái vấn đề là cái nghiệt duyên hay là cái phúc duyên thì nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm. Phụ thuộc vào cái đời trước của mình sống có phúc có phần hay không, tổ tiên bố mẹ ông bà sống có phúc có phần hay không, bản thân mình trước đây mình sống có phúc có phần hay không. Đấy. Rồi có thể, rất có thể rằng là biết đâu được đời con bé con sau những cái dông tô đó thì mọi thứ nó sẽ dần dần ổn lại, và không khéo nó còn tốt lên. Em cứ nghiệm thử mà xem. Thế khi mà tôi nói đến như vậy thì bạn ấy cũng cười. Bạn bảo không không đúng anh ạ, từ lúc mà làm lễ xong thì trộm vía, cái lúc mà cháu nó còn bé bé thì nó cứ quạt quẹo ốm suốt, làm từ hồi đợt làm lễ xong ấy thì nó khỏe mạnh lắm, học hành ngoan ngoãn, hiền lành tấn tới lắm. Vợ chồng em thế làm ăn rất là ok. Thế mình cười mà thì bây giờ có rất, cũng chưa chắc. Tôi thì nói thật lòng anh em, từ trước giờ tôi chưa có bao giờ tôi nói rõ ràng cái gì đâu. Nó chưa chắc, biết đâu nó hết cái tuổi xài đẹn thì nó khỏe mạnh, con nhà nào chả thế, nuôi lớn hết cái tuổi xài đẹn nó khỏe mạnh, hoặc cũng biết đâu được có cái gì phù hộ nó. Rồi không biết chừng đến cái năm mà làm lễ xong 16 tuổi xong thì nó lại còn tốt hơn nữa. Rồi biết đâu được đẻ ra thì để đứa tiếp theo nó lại còn tốt hơn nữa. Nó là cái duyên, và nó là cái nghiệt duyên hay cái phúc duyên, nó không phải ở đâu xa đâu. Nó phụ thuộc vào chính bản thân mình.